Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1717, chiến đấu kịch liệt Tống Thiên Cường. Lần này, Diệp Viễn đối thủ là cái thần quân tứ trọng thiên, nhưng mà, vẫn là một chiêu đã bị đánh đi ra ngoài. Cái kia thần quân tứ trọng thiên sau khi rơi xuống đất, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Diệp Viễn cảm ngộ không gian pháp tắc lâu ngày, đối với phép tắc vận dụng cũng dần dần thuần thục cùng xảo diệu. Thần quân tứ trọng thiên sớm đã không phải là hán địch. Cái này Diệp Viễn cư nhiên mạnh như vậy, khó trách hắn dám khiêu khích Hạ Hầu Vân. Xem ra quả nhiên vẫn là có mấy bà bàn trải. Thần quân nhị trọng thiên cư nhiên có thể chiến thắng thần quân cảnh trung kỳ, không gian pháp tắc quả nhiên cường đại a. Bất quá hắn cường thịnh trở lại cũng không khả năng là Hạ Hầu Vân đối thủ. Diệp Viễn có thể đánh bại thần quân tứ trọng thiên, để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thần quân cảnh sơ kỳ đến trung kỳ là một cái đại khảm. Thần quân tam trọng thiên, nếu như không có thủ đoạn nghịch thiên, trên cơ bản không có khả năng chiến thắng thần quân tứ trọng thiên. Thật là Diệp Viễn mới thần quân nhị trọng thiên liền làm đến, điều này cũng làm cho mọi người rốt cục ý thức được. Diệp Viễn không dễ chọc, thế nhưng muốn nói Diệp Viễn có thể chiến thắng Hạ Hầu Vân, bọn hắn vẫn là chưa tin. Dù sao, Hạ Hầu Vân quá mạnh mẽ. Vòng thứ hai, không có chút nào lo lắng, đối thủ lại trực tiếp chịu thua. Hắn tán phát ra khí chàng mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có người có dũng khí đi tiếp hắn một chiêu. Vòng thứ ba, Diệp Viễn tiếp tục thắng liên tiếp tiến độ, lần nữa chiến thắng một cái thần quân tứ trọng thiên. Hạ Hầu Vân đối thủ lần nữa trực tiếp chịu thua. Ba lượt chiến thôi, không có người nào có thể làm cho Hạ Hầu Vân xuất thủ. Đình chiến một ngày, ngày mai tiến hành vòng thứ tư. Vòng thứ ba sau khi chấm dứt, trọng tài tuyên bố liền chiến ba lượt. Có vài người thể lực thượng đã sắp không chịu được nữa. Nghe nói như thế, nhất thời thở phào, mỗi người tản ra, Ninh Thiên Bình cũng đi tìm đến, vẻ mặt hưng phấn nói, đại nhân, ta qua ba vòng liên tiếp. Diệp Viễn lườm hắn một cái, nói, ngươi ngay cả ba lượt đều qua không, ta một cước đem ngươi đá hồi thiên ưng đi. Ninh Thiên Bình cười ha ha một tiếng nói, đại nhân, ta hiện tại thật là có loại nằm mơ cảm giác, cư nhiên có thể cùng nhiều như vậy cường thủ so chiêu. Mấu chốt nhất là, ta cư nhiên có thể nghiền ép bọn hắn. Ha ha ha, thực sự là sảng khoái. Ninh Thiên Bình cười to, lập tức đưa tới một hồi ghé mắt. Không ít người đều quăng tới ánh mắt địch ý. Cái này ra hỏa, quá kiêu ngạo. Diệp Viễn cười nói, ngươi thực lực bây giờ, xác thực xem như là hoàng thành cấp độ này thượng du trình độ. Bất quá ta nghĩ, ngươi sẽ đem bọn hắn càng bỏ rơi càng xa. Ninh Thiên Bình hưng phấn nói, hắc hắc, đại nhân là Thiên Bình quý nhân, triệt để cải biến ta một đời a. Ngoạc kép, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sau, bách chiến lôi đài tiếp tục bắt đầu. Lần này, trên khán đài người rõ ràng nhiều rất nhiều, bởi vì từ vòng thứ ba bắt đầu, tình hình chiến đấu liền rõ lộ ra gần như kịch liệt. Mỗi tổ nhân số khoảng chừng hơn 400 người, ba lượt chiến thôi, đã đào thải hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 50 người. Cái này hơn 50 người đều là cường thủ bên trong cường thủ, trừ Diệp Viễn một cái thần quân nhị trọng thiên. Hơn đều là thần quân cảnh trung kỳ cường thủ, nhưng là bây giờ, đã không có người dám khinh thị Diệp Viễn. Vòng thứ tư bắt đầu, trận đầu Diệp Viễn đối Tống Thiên Cường. Trọng tài nói, Diệp Viễn sững sờ, không nghĩ tới một vòng này cư nhiên chính mình đệ một cái ra trận. Cái này buổi diễn an bài, đều là do cực quang hoàng thành tới an bài. Cực Quang Hoàng Thành tổ chức nhiều lần như vậy bách chiến lôi đài. Tự nhiên rất có kinh nghiệm, bọn hắn hội căn cứ các võ giả thực lực mạnh yếu. Tới an bài buổi diễn, tận lực để cho cường thủ lưu đến cuối cùng. Hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn thực lực có thể chiến thắng thần quân tứ trọng thiên đã không sai. Thần quân ngũ trọng thiên, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Lúc này mới an bài cuộc tỉ thí này, Diệp Viễn đối Tống Thiên Cường. Lần này có trò hay xem. Hắc hắc, tiểu tử này cuồng không được. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn cực hạn đến ở nơi nào. Tống Thiên Cường thực lực tuyệt đối là thần quân ngũ trọng thiên bên trong rất cường hãn tồn tại. Diệp Viễn thần thoại dừng ở đây, ngoặc kép, mọi người cũng đều không nghĩ tới. Trận đầu chiến đấu lại là trọng tâm câu chuyện Chi Vương Diệp Viễn. Bọn hắn hiện tại cũng rất muốn nhìn một chút, Diệp Viễn cực hạn đến ở nơi nào. Hiển nhiên, Tống Thiên Cường là tốt nhất đá thử vàng. Chỉ là, không có ai cho rằng Diệp Viễn sẽ thắng. Diệp Viễn vượt cấp chiến thắng thần quân tam trọng thiên. Cái này rất dễ hiểu. Diệp Viễn vượt cấp chiến thắng thần quân tứ trọng thiên. Bọn hắn cũng nhẫn, nếu như Diệp Viễn liền thần quân ngũ trọng thiên đều có thể thắng. Vậy cũng qua biến thái. Tống Thiên Cường nhìn về phía Diệp Viễn. Nói, ngươi rất tốt, nếu như có thể đột phá thần quân tứ trọng thiên, ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ, nhận thua đi, ngươi không có hy vọng. Diệp Viễn cười nói, các ngươi làm sao đều là một bộ sáo lỗ võ thuật. Liền sẽ không đổi điểm khác sao? Không đánh qua, ai nào biết kết quả đây? Tống Thiên Cường hai mắt híp lại, trầm giọng nói. Đã như vậy, cái kia bổn thiếu liền để ngươi biết, không gian pháp tắc cũng không thể siêu việt tất cả. Không thể nghi ngờ, Diệp Viễn đã sở hữu thần quân tứ trọng thiên chiến lực. Thế nhưng, thần quân tứ trọng thiên cùng thần quân ngũ trọng thiên ở giữa, đồng dạng tồn tại thật lớn khoảng cách. Huống chi, Tống Thiên Cường vẫn là trong lúc này người nổi bật. Thính Nguyệt Thánh Võ Quyền. Tống Thiên Cường một quyền đánh tới, mang theo thần quân ngũ trọng thiên thế giới chi lực, hầu như muốn đem lôi đài đánh bể. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái đột nhiên biến sắc. Trước đó, Tống Thiên Cường đều là một chiêu chế địch, căn bản là không có người có thể buộc hắn sử xuất toàn lực. Hiện tại, bọn hắn rốt cục kiến thức đến Tống Thiên Cường cường đại. Đột nhiên, mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn muốn làm gì? Cùng Tống Thiên Cường liều mạng. Ta thiên, hắn chẳng lẽ không dùng không gian pháp tắc tới tách ra một quyền này? Không đúng, người này còn là cá thể tu, tứ chuyển kim thân trung kỳ. Cái này ra hỏa, ẩn giấu thật sâu a. Ngoặc kép, trong đám người tiếng thán phục nổi lên bốn phía, bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp Viễn chẳng những lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thế mà còn là cái tứ chuyển kim thân trung kỳ thể tu. Tứ chuyển kim thân trung kỳ, tương đương với thần quân tứ trọng thiên đến lục trọng thiên võ giả. Diệp Viễn mới vào tứ chuyển kim thân trung kỳ, thực lực khoảng chừng cùng thần quân tứ trọng thiên tương đương. Những người này đều cho rằng Diệp Viễn lớn nhất ỷ vào chính là không gian pháp tắc. Lại không nghĩ rằng Diệp Viễn thân thể thực lực, luận võ đạo mạnh hơn. Càn khôn long trảo, oanh, thật lớn tiếng oanh minh truyền đến. Hai người mỗi người lui mấy chục bước. Tống Thiên Cường hơi hơi biến sắc. Hắn là thần quân ngũ trọng thiên. Cư nhiên cùng mới vào tứ chuyển trung kỳ Diệp Viễn bất phân thắng bại. Sỉ nhục này, hắn không thể nào tiếp thu được. Tống Thiên Cường thân hình khẽ động, lại là một quyền hướng về Diệp Viễn đập tới. Diệp Viễn cũng là không nhượng bộ chút nào, thi triển càn khôn long trảo, cùng Tống Thiên Cường chiến đến một chỗ. Diệp Viễn trên người kim quang lấp lóe, long khí bốn phía, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dưới đài, các tuyển thủ đã sớm xem há hốc mồm. Bọn hắn nơi nào biết, Diệp Viễn thực lực chân chính thế mà lại cường hãn đến thế. Trước đó, bọn hắn còn cười nhạo Diệp Viễn cảnh giới thấp, nhất định chính là tới tặng đầu người. Hiện tại, bọn hắn mới ý thức tới, mình mới là pháo hôi. Thực lực bọn hắn, căn bản liền bước ra Diệp Viễn thực lực chân chính đều làm không được. Converter, Lucario TIUYENCV.com chuyện hack não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn Linh. http://tiuyencv.com/tsai-nối-tsuong-nối-kiem-nối-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.